Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, dẫn. Tiêu Mặc quay đầu một chút, kinh hãi nói, Linh Nhi, nhanh, quan bế liên thông đại môn, phá hỏng mẫu hoàng. Không cần Tiêu Mặc phân phó, Linh Nhi đã khống chế liên thông đại môn hạ xuống, phụ trợ Tiêu Mặc thoát đi. Cơ hồ tại mẫu hoàng xông phá tầng hầm đại môn hướng D31 khu chạy tới đồng thời. Liên tiếp D32 khu cùng D31 khu đại môn đã hạ xuống. Ngoặc kép chấm than, oanh, cấp B cường độ cửa hợp kim trực tiếp bị mẫu hoàng bạo lực xông phá. Cho dù là cấp A phòng ngự hợp kim cũng chỉ có thể kiên trì nửa cái hô hấp thời gian. Tiêu Mặc hoàn toàn là cậy vào đối xâm Mặc Hào quen thuộc cùng Linh Nhi phụ trợ đang chạy trốn. Chú ý, D31 khu tao ngộ cấp B phá hư. Hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Ngay tại chữa trị, chấm ngoặc kép, thiên yêu cấp bậc yêu thú quả nhiên không thể khinh thường a. Tại nguyên thức vô hiệu tình huống dưới đều có thể một mực chết truy không thả. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị. Mỗi đi qua, phía sau cửa hợp kim liền hạ xuống ngăn cản phía sau mẫu hoàng. Mẫu hoàng tốc độ siêu việt Tiêu Mặc quá nhiều. Nếu không phải kia từng đạo A, B, cấp C môn cách trở. Lúc này Tiêu Mặc sợ sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Linh Nhi, bảo vệ tốt bọn hắn. Tiêu Mặc vung tay hất lên. Đem hồng quân man vũ ném đến D30 khu ngủ đông trong khoang thuyền. Lập tức đè xuống chốt mở. Ngủ đông khoang thuyền kia trong suốt vòng bảo hộ chậm rãi hạ xuống. Đem hai người bảo hộ ở bên trong. Cái này ngủ đông khoang thuyền chính là xâm Mặc Hào thám hiểm nhân viên tiến hành chiều sâu thời. Gian dài giấc ngủ dụng cụ. Ngủ đông khoang thuyền bản thân phòng ngự cường độ đạt đến chuẩn cấp S. Tiêu Mặc lại cố ý phân phó Linh Nhi tại hai cái ngủ đông khoang thuyền chi tăng thêm hai cái cấp A. Quy màng ánh sáng. Kể từ đó. Có mình hấp dẫn mẫu hoàng hỏa lực, Tiêu Mặc tin tưởng mẫu hoàng hẳn là sẽ không lại chú ý Hồng Quân Man Vũ hai người. Đại ca, Hồng Quân Man Vũ điên cuồng đập ngủ đông khoang thuyền trong suốt pha lê. Nhưng không có Tiêu Mặc duẫn khả, hai bọn họ căn bản là không có cách ra. Bạch, Tiêu Mặc thân hình lóe lên, tiếp tục chạy trốn, đồng thời hô, Linh Nhi. Pha loãng tịnh hóa D32 khu tầng hầm Polonium 210 khí độc. Phụ trợ ta đi hướng thúc đẩy khoang thuyền V8 khu. Hiện nay, mẫu hoàng cùng long hoạt thảo đã tách rời. Ma chu tuyệt đại đa số cũng đã chết đi. Mà mẫu hoàng quá mức cường hoành. Thông thường thủ đoạn căn bản vô hiệu. Càng nghĩ, Tiêu Mặc chỉ muốn đến một cái phương pháp. Đáp án liền là thúc đẩy khoang thuyền V8 khu. Thúc đẩy khoang thuyền lại xưng thiết bị khoang thuyền, tổng thể hiện lên hình trụ tròn, nội bộ trang bị hệ thống phản lực động cơ cùng thúc đẩy tê. Vì xâm Mặc Hào chiến hạm cung cấp điều chỉnh tư thái cùng quỹ đạo cùng phanh lại giảm tốc cần có. Động lực, chính là một cái chiến hạm bên trong ắt không thể thiếu một vòng. Làm xâm Mặc Hào hệ thống phản lực, trong đó từ 4 cái loại cực lớn chủ phát động cơ tổ thành. Mà V8 khu tử cho nên trọng yếu, là bởi vì nhiệt khống phân hệ thống. Cái gì là nhiệt khống phân hệ thống? Nhiệt khống phân hệ thống chủ yếu áp dụng thể lưu đổi nóng kỹ thuật tiến hành nhiệt độ khống chế. Thông qua thể lưu lưu động đem trên thuyền sinh ra nhiệt lượng truyền lại cho ngoại bộ phóng xạ khí. Lại đem nhiệt lượng phóng xạ đến trong vũ trụ, vì cam đoan hệ thống vận hành bình thường. Cần bơm cùng phiệt loại sản phẩm khu động cùng khống chế thể lưu chất môi giới. Nói đơn giản, nếu là nhiệt khống phân hệ thống lọt vào phá hư sau. Toàn bộ chiến hạm đều lại bởi vậy lâm vào hỗn loạn. 3 canh giờ sau, V8 khu mặt phía bắc, bên ngoài mạch kín tuần hoàn hành lang bên trong. Đây là từng vòng ước chừng 5 trượng phương viên ống hợp kim đạo. Mỗi một cái đường ống bên trên đều có vô số cái van. Bình thường thời điểm những này van hơn phân nửa là khép kín. Lúc này Tiêu Mặc lại lệnh Linh Nhi đem nó toàn bộ mở ra. Từng vòng đường ống. Dãy trái phải ra. 7 choáng 8 quấn. Như là phàm nhân không cần nửa canh giờ liền muốn quấn choáng. Mẫu hoàng hẳn là cũng đọc qua Quang Ngọc Giàn. liền nhìn nàng phải chăng bị lừa rồi. Tiêu Mặc con ngươi nổi lên một tia lo nghĩ. Mẫu hoàng cường đại vượt quá Tiêu Mặc dự kiến. Đây là thụ nghiêm trọng thương thế thiên yêu. Hoàn chỉnh thiên yêu như Tu La huyết vực Bạch Hổ Hoàng Bạch Ngạo có nên có được như thế nào hủy thiên diệt địa uy năng. Hơn 3 canh giờ, một đuổi một chạy, dòng dã hơn 3 canh giờ. Sâm Mặc Hào bên trong chiến hạm một mảnh hỗn độn, tổn hại nghiêm trọng, cấp C trở xuống tổn hại rất dễ dàng chữa trị, nhưng cấp B, cấp A thậm chí cấp S tổn hại muốn chữa trị liền khó khăn. Nhất là cấp S tổn hại, muốn tự động chữa trị tốt, cần đại lượng thời gian cùng năng lượng. Từ hơn 3 canh giờ đuổi trốn bên trong, Tiêu Mặc hoàn toàn có thể khẳng định, Mẫu Hoàng là đọc qua Quang Ngọc Giàn, đối áo hung đế quốc lịch sử nhân văn cùng Sâm Mặc Hào kết cấu biết quá tường tận. Oanh, thứ hai trưởng khống giả, ngươi hẳn phải chết. Mẫu Hoàng tóc rối bù, như phẫn nộ châu cái sông như V8 khu, cách Tiêu Mặc không đến 2 dặm, ngoặc kép chấm than, Tiêu Mặc phía sau một đạo màu đen cửa hợp kim hạ xuống. Linh Nhi, quan bế V8 khu mặt phía bắc cửa vào cấp S miệng cống. Tiêu Mặc dưới đáy lòng hô, Mẫu Hoàng chỉ là một cái siêu trí năng nhân vật ảo. Trên thực tế từ Tiêu Mặc thu hoạch được thứ hai trưởng khống giả quyền hạn thời điểm liền có thể cùng Linh Nhi tư duy khóa lại cùng một chỗ. Nói một cách khác, chỉ cần Tiêu Mặc tâm niệm suy nghĩ, Mẫu Hoàng đều biết, đồng thời có thể dựa theo Tiêu Mặc chỉ lệnh điều khiển Sâm Mặc Hào. Nói cho cùng, chủ não Linh Nhi mới là Tiêu Mặc dám cùng Mẫu Hoàng chém giết lớn nhất cậy vào. Giây lát, trong đầu hiện ra một hình ảnh, nương theo lấy còn có một đạo máy móc thanh âm trực tiếp từ trong đầu vang lên. Chú ý, V8 khu Bắc S miệng cống chính đang đóng. Quan bế bên trong, chấm ngoặc kép, nhìn chung V8 khu mặt phía Bắc nhiệt khống hết sức mạch kín tuần hoàn hành lang cũng chỉ có 3. Đạo cấp S miệng cống. Cái này cấp S miệng cống cùng cấp A cửa hợp kim khác biệt. Lực phòng ngự phải cường đại mấy chục lần. Nhưng quan bế, tốc độ cũng chậm mấy chục lần. Cấp S miệng cống đóng lại. Mẫu Hoàng hướng kia chính chậm rãi hạ xuống huyết sắc miệng cống nhìn lướt qua. Lúc này, Mẫu Hoàng muốn lui ra ngoài vậy ai đều ngăn không được. Nhưng mà, thứ hai trưởng khống giả đang ở trước mắt. Đồng thời trơ mắt nhìn lấy mấy vạn hài nhi hạ độc chết. Nàng há có thể ngừng lại. Bạch, Mẫu Hoàng cái mũi có chút rung động. Nghe Tiêu Mặc khí tức tiếp tục đuổi trục. Linh Nhi, đem V8 khu mặt phía bắc nhiệt khống đặc biệt đường tuần hoàn hành lang cấp S miệng cống toàn bộ. Quan bế, chú ý, V8 khu bắc S miệng cống chính đang đóng. Quan bế bên trong, chấm ngoặc kép, oanh. Mẫu Hoàng ngưng tụ nhục thân, lại lần nữa khôi phục tại lúc đầu trạng thái. Kia nhìn như yếu đuối trắng nõn cánh tay ngọc vung lên. Giống rót có 100 vạn quân lực đạo. Hai quyền đầu qua sau, cấp A phòng ngự môn trực tiếp bị phá hủy. Tuần hoàn hành lang bên trong, từng đạo cấp A van bị phá hủy. Mượn nhờ vô số van cách trở, Tiêu Mặc đều từ đầu đến cuối trốn không thoát Mẫu Hoàng ánh mắt. Không xong rồi. Tiêu Mặc quay đầu một chút, sắc mặt kiên quyết, Linh Nhi, mở ra V8 khu tự hủy chương trình. Một lát sau, Linh Nhi thanh thúy mà không có nửa phần tình cảm ba động thanh âm truyền đến. Đối ngươi lên, thứ hai trưởng khống giả các hạ, ngươi không có cái này quyền hạn, vẻn vẹn tự hủy một cái phân khu đều không được. Tiêu Mặc ngạc nhiên, mở ra nhiệt khống phân hệ thống bên ngoài mạch kín tuần hoàn hành lang hệ thống tự hủy. Tiêu Mặc âm thanh lạnh lùng nói, thứ hai trưởng khống giả các hạ, người suy nghĩ kỹ càng sao? Linh Nhi sở dĩ như thế hỏi, là ván này bộ hệ thống tự hủy mở ra kia là có nguy hiểm tương đối tính. Bởi vì một khi mở ra, không cách nào đình chỉ, nếu là Tiêu Mặc không thể tại trong vòng thời gian quy định đi ra ngoài. Vậy cũng chỉ có tử vong một đường, thần tiên không cứu, mở ra đi. Tiêu Mặc kiên quyết nói, giây lát, chú ý, nhiệt khống phân hệ thống tự hủy chương trình đang trong quá trình mở ra. Mở ra thành công, mời tại 100S bên trong rút lui, đếm ngược 99S, chấm ngoặc kép,